Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1371, ba kiếp. Đinh, chúc mừng Hoa Hạ chiến khu người chơi, Khinh Cuồng Lưu Tô, thành công vượt qua đảo thiên kiếp thứ ba. Thu hoạch được ba kiếp tán tiên xưng hào, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên cấp 10. Toàn khu phiêu hồng, tuyên cáo Tô Dương độ kiếp thành công. Ta Tào, tiện thần nghiêu bức, thế mà liền ba kiếp đều vượt qua. Mẹ nó lão tử liền hai kiếp cũng còn không có qua đây. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. 666, Lưu Tô đại đại nghiêu bức. Tô Dương mới vừa vặn độ kiếp thành công. Quốc gia trong kênh nói chuyện liền la hét ầm ĩ lên. Tô Dương thành công vượt qua ba kiếp, đối với tất cả người chơi tới nói vẫn là vô cùng rung động. Bởi vì bọn họ cũng đều biết độ ba kiếp gian nan đến mức nào. Nghe nói thì liền thiên hành cửu ca đều độ kiếp thất bại. Tất cả chiến khu cũng chỉ có Tô Dương thành công. Lão ca nghiêu bức ầm ầm. Lão ca vạn tuổi. Lão công thật tuyệt. Yêu người yêu người yêu người. Ta nói lão Tô, ngươi là làm sao vượt qua ba kiếp a? Ta cũng còn không có qua đây. Thiên hành cửu ca rất nhanh cho Tô Dương phát tới hỏi thăm tin tức. Tô Dương cười đáp lại nói, ta có cấp 7 siêu cấp bình máu, mỗi giây có thể trở về 16.000 điểm huyết. Cho nên qua, thiên hành cửu ca vội vàng nói, cấp 7 siêu cấp bình máu đều có. Tranh thủ thời gian mượn ta mấy bình, ta cũng tới độ cái kiếp, còn kém như thế một điểm. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, ta ngay tại Hoàng Thành, tọa đậu phát ngươi, đến đây đi, thiên hành cửu ca nói. Lập tức, thiên hành cửu ca theo Tô Dương cầm trong tay đi mấy bình siêu cấp bình máu. Sau đó nếm thử độ kiếp, duy nhất một lần thì qua. Độ kiếp thời điểm, mấy cái đạo kiếp lôi ở giữa hội có thời gian khoảng cách. Siêu cấp bình máu có thể ở cái này khoảng cách bên trong hồi phục tốt mấy chục ngàn lượng máu. Cái này biến tướng gia tăng người chơi lượng máu hạn mức cao nhất. Đối với những cái kia chỉ thiếu một chút liền có thể thành công độ kiếp người chơi tới nói. Cấp 7 siêu cấp bình máu liền có thể đền bù cái kia một chút chênh lệch. Trò chơi sắp đổi mới. Tô Dương tiếp tục ở trong game ở một lúc liền bên dưới. Sau đó tắm rửa, thay đổi quần áo sạch về sau liền đi ra ngoài. Hắn đi Diệc Phi nhà, đã có đoạn thời gian không có đi xem nàng. Tô Dương lái xe đến Diệc Phi nhà dưới lầu, sau đó cho Diệc Phi gọi điện thoại. Các loại một hồi lâu Diệc Phi mới đi ra ngoài, nàng rõ ràng là cố ý cách ăn mặc qua. Mặc trên người bộ màu trắng lây váy, rất có tiên nữ khí chất. Tô Dương xuống xe cho Diệc Phi mở cửa, đem nàng nghênh đến trong xe. Sau đó chính mình ngồi đến trên ghế lái. Xe đua phát động, rất mau rời đi khu biệt thự. Vừa lái xe, Tô Dương một bên đánh giá lấy bên người mỹ nhân. Vừa cười vừa nói, phỉ phỉ, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Đương nhiên rồi. Trước kia cũng đẹp mắt. Lâu Diệc Phi cười nhạt một tiếng, nói ra, loại chuyện này ta tự nhiên rất rõ ràng, không cần ngươi quá nhiều cường điệu. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, tự tin nữ nhân đẹp nhất. Phỉ phỉ, so với trước đây, ngươi sáng sủa rất nhiều. Phải biết ngươi vừa tới nơi này thời điểm, trong miệng lời nói thế nhưng là rất ít đâu. Giống như nói nhiều một câu liền thiếu đi miệng tiên khí giống như. Lâu Diệc Phi cười nói, lúc ấy quá yếu ớt, không có tâm tình gì nói chuyện, nhưng là hiện tại không giống nhau. Tốt xấu ta cũng đạt tới ngũ trọng thiên, tu vi không đến mức quá thấp. Tô Dương cười nói, tu luyện sự tình không cần phải gấp, ta sẽ giúp ngươi. Đúng, thực ta vẫn muốn hỏi ngươi. Đối tại như bây giờ sinh hoạt, ngươi coi như hài lòng không? Lâu Diệc Phi cười cười nói, miễn cưỡng hài lòng đi. Bất quá nếu nói tâm lý không có gì tiếc nuối, Vậy khẳng định là không có khả năng. Đương nhiên ta vô cùng rõ ràng. Nếu là ta vứt bỏ ngươi, đời ta sợ phiền phức cũng tìm không được nữa so ngươi càng tốt hơn nam nhân. Ta không muốn cùng nàng nữ nhân một dạng tầm thường địa đến như vậy nhất chiều sau cùng theo thời. Gian trôi qua dung nhan già đi. Chỉ có theo ngươi ta tài năng tiếp xúc đến cái thế giới này chân lý đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dương hướng Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, thế nào, ta câu trả lời này ngươi rất hài lòng sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, ngươi nói đều là nói thật, chỉ là điểm này ta liền đã rất hài lòng. Lâu Diệc Phi trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, thật giống như ta thường xuyên nói láo giống như. Tô Dương cười cười, sau đó thân thủ bắt được Lâu Diệc Phi tay nhỏ, đem phóng tới bên miệng hôn một cái, vừa cười vừa nói, ngươi muốn hết thảy, ta đều biết giúp ngươi thực hiện. Lâu Diệc Phi nhoẻn miệng cười, sau đó chủ động dựa vào nam nhân trên bờ vai. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Lâu Diệc Phi nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, đem nàng ôm đến trong ngực. Cái kia vòng eo thật mềm, tựa như là yếu đuối không xương đồng dạng. Tô Dương, thực ta đối ở hiện tại hết thảy đã rất thỏa mãn. Có thể trở thành ngươi nữ nhân, ta vẫn luôn rất vinh hạnh. Lâu Diệc Phi nhỏ giọng nói ra, chỉ có theo ngươi mới có thể để cho ta càng ngày càng mạnh. Huống chi ngươi vẫn là toàn bộ Chảy Tô thành chủ người. Gả cho ngươi ta không ủy khuất. Tô Dương cười nói, thực ta còn có thể để ngươi tu vi thu hoạch được tăng lên. Lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu là cùng ta song tu, tối thiểu nhất đều có thể bù đắp được đã nhiều năm khổ tu. Lâu Diệc Phi nghe vậy sững sờ, chợt lập tức hỏi, thật sao? Tô Dương cười nói, chỉ có lần thứ nhất có thể như vậy, ngươi vẫn là thuần âm xử nữ chi thân. Lần thứ nhất cùng ta song tu thời điểm có thể thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Lâu Diệc Phi cười, nói, vậy chúng ta bây giờ thì trở về. Ngươi bây giờ liền muốn ta. Tô Dương sững sờ nói, nhanh như vậy sao? Lâu Diệc Phi cười nói, đã quyết định trở thành ngươi nữ nhân, ta còn do dự nhiều như vậy làm gì? Giữ lấy chính mình cái này băng thanh ngọc khiết thân thể chẳng lẽ là định cho người khác sao? Tô Dương cười cười, nói ra, Diệc Phi a Diệc Phi, người quả nhiên là một cái rất đặc biệt nữ nhân. Lâu Diệc Phi tiếp cận qua môi đỏ chủ động thân, nam nhân một chút, cười nói, vậy ngươi thích không? Ưa thích, đương nhiên ưa thích. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Lúc này quay đầu xe hướng khu biệt thự bước đi, xe rất nhanh đến khu biệt thự, Tô Dương ôm lấy mỹ nhân đẹp mềm tơ hương thân thể tiến biệt thự. Lâu Diệc Phi dẫn Tô Dương đi vào trong phòng mình, Tô Dương ôm Diệc Phi eo, ngưng mắt nhìn nàng mỹ lệ dung nhan tán thán nói, Diệc Phi, người thật xinh đẹp. Lâu Diệc Phi cười nói, nếu như không phải là bởi vì thân thể này rất đẹp, ta cũng sẽ không có dũng khí xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu để cho ngưỡng mộ Diệc Phi những cái kia nam nhân nghe nói như thế, chỉ sợ muốn bị tức chết. Lâu Diệc Phi cười nói, người khác sự tình không liên quan gì đến ta, ta cũng không hứng thú đi quan tâm. Tô Dương cười nói cũng thế, nói như vậy thời điểm, hắn không khỏi thân thủ nhẹ nhàng nâng lên mỹ nhân như ngọc mặt đẹp, sau đó tới đối mặt. Hai người không phải là không có như thế bốn mắt nhìn nhau qua, chỉ là Tô Dương như vậy chuyên chú nhìn chăm chú nàng, khoảng cách gần như vậy hô hấp lấy lẫn nhau hô hấp, để Lâu Diệc Phi không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Dù sao vẫn là Vân Anh tấm thân xử nữ, đối với chuyện nam nữ vẫn còn có chút thẹn thùng. Lâu Diệc Phi theo nam nhân cái kia một đôi thâm thúy con ngươi trong suốt bên trong nhìn đến rất nhiều, có yêu mến, còn có dục vọng, đó là một đôi có thể đâm xuyên tâm linh người đôi mắt. Đâm lòa lòa biểu đạt tình cảm mình, nóng rực như lửa. Lâu Diệc Phi có thể theo Tô Dương đen nhánh trong mắt phía trên nhìn đến chính mình hình ảnh. Bên trong chính mình giống như có lẽ đã mặt đỏ, có chút không biết tay chân thả đến chỗ nào mới phù hợp, co quắp. Tô Dương trong mắt lóe lên một vệt trêu tức, trong tay là ôn nhuận mịn màng da thịt, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Ánh mắt hắn thẳng kênh mương vạch mà nhìn chằm chằm vào mỹ nhân, có chút không có hảo ý. Lâu Diệc Phi tầm mắt hơi rủ xuống, lông mi bao trùm dưới ánh mắt mặt nhỏ nhắn mềm mại cẩn thận da thịt, thoáng ngăn cản Tô Dương trong ánh mắt xâm lược. Phỉ phỉ, nhìn ta ánh mắt, Tô Dương cực điểm ôn nhu, thanh âm bên trong rất có ít nghi ngờ chi ý, dường như đến từ chân trời, lại dường như đến từ mộng ruộng. Lâu Diệc Phi nghe vậy, không thể không lần nữa nghênh tiếp cặp kia mộng huyễn một dạng trong mắt. Nam nhân này nắm giữ một đôi mê người đôi mắt, sâu xa, sạch sẽ, trong suốt, chạm sáng. Phỉ phỉ, ngươi có thể theo con mắt ta bên trong nhìn đến chính ngươi à? Tô Dương ôn nhu hỏi. Lâu Diệc Phi gật gật đầu. Có thể, ngươi biết không, truyền thuyết, nếu như nữ nhân có thể theo nam nhân trong ánh mắt nhìn đến chính mình hình ảnh, nói rõ nam nhân này là yêu nàng. Tô Dương mỉm cười, mị lực vô hạn. Lâu Diệc Phi cảm thấy buồn cười, cho nên nàng bật cười, nói ra, ngươi cho ta là tiểu nữ hài à? Tô Dương cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lâu Diệc Phi trắng nam nhân liếc một chút, khẩn trương tâm tình không khỏi buông lỏng mấy phần. Đã như vậy, vậy ngươi có thể theo con mắt ta bên trong nhìn đến ngươi à? Đương nhiên, Tô Dương khóe miệng hơi gấp, cười híp mắt nói, ta biết phỉ phỉ là yêu ta, không biết xấu hổ, muốn mặt làm gì, ta muốn ngươi liền tốt. Toàn bộ ban ngày, Tô Dương đều là tại Diệc Phi nhà vượt qua, rời đi thời điểm, hắn thật đúng là có chút không muốn Diệc Phi cái kia mỹ lệ thân thể để hắn lưu luyến không thôi. Mỹ nữ không hổ là mỹ nữ, nhâm nhi thưởng thức xác thực tươi nộn, chịu đựng nam nhân tư nhuận về sau, Lâu Diệc Phi biến đến càng thành thục mê người, cái kia tươi cười rạng rỡ dung nhan tuyệt thế càng làm cho người sợ hãi thán phục. Cùng Tô Dương song tu một lần, Lâu Diệc Phi rõ ràng cảm giác mình tu vi tăng lên không ít. Tô Dương không có lừa nàng, lần này song tu xác thực bù đắp được chính mình khổ tu mấy năm, đến mức để cho nàng tu vi lần nữa thu hoạch được tấn thăng, đột phá tới lục trọng thiên cũng không phải là việc khó. Buổi chiều 7 giờ đồng hồ thời điểm, thiên mệnh trò chơi rốt cục mở phục. Tô Dương cùng chính mình một đám lão bà đúng lúc online. Lần này đổi mới, hệ thống mở ra mới phó bản nhóm, viễn cổ liệt kê vương. Cái này một bộ vốn nhóm tất nhiên sẽ trở thành người chơi tranh nhau truy đuổi đối tượng. Hệ thống đã cho ra giới thiệu, viễn cổ liệt kê vương hệ liệt kê phó bản sản xuất á thần cấp 6 trang. Hơn nữa còn là sản xuất hàng loạt hóa 6 trang. Tiểu phó bản theo cấp 200 đến cấp 250 không giống nhau. Hết thảy có 11 cái. Đoàn đội phó bản cùng sở hữu 5 cái. Phân biệt đẳng cấp là cấp 210, cấp 220, cấp 230, cấp 240, cấp 250. Sản xuất trang bị cùng phó bản đẳng cấp một dạng. Có thể sản xuất á thần cấp 6 trang phó bản. Cái này xác thực vẫn là thứ nhất. Đối với người chơi bình thường tới nói, á thần cấp trang bị đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cao cấp trang bị. Hiện tại phó bản mở ra để á thần cấp trang bị sản xuất hàng loạt, không thể nghi ngờ hội rút ngắn cấp thấp người chơi cùng người chơi cao cấp ở giữa chênh lệch. Lão ca, tranh thủ thời gian đến Lưu Tô Thành. Tổ chúng ta đội đi tội ác chi địa đoạt phó bản giết đi. Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức. Lập tức tới ngay, đem ta kéo vào đi. Tô Dương lập tức truyền tống đến Lưu Tô Thành, sau đó tiến vào Tô Tranh đội ngũ. Mặt khác 5 người theo thứ tự là Hương Hoa, Sước Ảnh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Phượng Nghi, cấp 200 tiểu bộ vốn có thể đồng thời tiến 7 người. Tô Dương thêm vào về sau, chi đội ngũ này liền xem như đủ quân số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.